Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 530, gặp ngươi diện mục thật sự. Ông kia là thời không sông dài bên trên vù vù, tựa như một bài độ kiếp tiên khúc, truyền vang mà hướng trên trời dưới đất, khắp chư thiên vạn giới. Theo trận kia vù vù ở trong truyền đến một cỗ bá liệt chiến đấu chi khí tức, khiến tất cả đối với vậy thời gian ở trong chi tồn tại quen thuộc cường giả sinh linh đều hoảng hốt, tựa hồ trở lại như thế trước đó cái kia một thiên đình đại thế. Kia là một cái hoành không xuất thế hầu tử, quát tháo phong vân, đạp phá thiên địa lăng tiêu. Nào đó một đại giới bên trong, một đầu nhưng so sánh dãy núi lớn nhỏ lông đen dã chư vương, ngửa mặt lên trời nhìn lại, trông thấy tôn kia sừng sững tại thời gian sông dài bên trên, phấn chấn toàn thân khôi giáp, đỉnh đầu quan đái bên trên hai con tử kim long công tung bay vũ động tề thiên đại thánh. Trở về rồi, dã chư vương trong lòng thì thào, hai con người lấp lóe ánh sáng yếu ớt mang, tề thiên đại thánh trở về rồi. Cái kia lấy thạch hầu chi thân đạp phá lăng tiêu, đại chiến thiên đình tam giới lục đạo cái thế thần khỉ, hôm nay chém tới Phật quốc nhân quả, tại thời gian ở trong một lần nữa dậm chân trở về. Oanh, một cỗ kiệt ngạo chiến ý kinh động chư thiên vạn giới mà đi. Tại Lục Thanh Bình đánh một trận ở trong đột phá cảnh giới, chém tới tích thân, Tôn Ngộ Không trở thành cái này vũ nội cái thứ nhất bước vào thời gian lĩnh vực người. Lục Thanh Bình đại thế, không có đi, Phật môn sáu tôn lúc này tâm tình bách vị tạp trần. Một phương diện yên lòng, vì một thế này nhân tộc quật khởi cục diện, rốt cục bị bọn họ một tay ngăn cản, viện trợ Tôn Ngộ Không trở lại cái kia đấu thiên chiến trường đỉnh phong cảnh giới. Một phương diện khác, bọn họ cũng là giống như đoán được tại Tôn Ngộ Không cùng Lục Thanh Bình giành thắng lợi phía sau. Cái này rốt cuộc vô cầu vô thúc, không có ràng buộc liên lụy hầu tử, xoay đầu lại đạp phá Phật quốc, cũng là sau đó không lâu vận mệnh, bọn họ chẳng qua là đẩy ra một cái khác đại địch đến ngăn cản hiện tại cái này nhân tộc đại địch. Thôi, chính là uống rượu độc giải khát, nhưng mà Lục Thanh Bình lúc này lại không có chú ý theo thời gian sông dài bên trên dậm chân mà đến. Chậm rãi ngưng thực thân thể Tôn Ngộ Không chân thân, mà là nhìn về phía Hoa Hạ thiên khung phương hướng. Tại thời khắc này, tại Tôn Ngộ Không bước vào thời gian sông dài lĩnh vực nháy mắt sau đó, Hỗn Độn Đạo Cung ở trong thanh niên đạo nhân một tiếng kiếm đến, lại một lần nữa rung chuyển trên trời dưới đất, chấn kinh vũ nội vạn giới. Ầm ầm, Tôn Ngộ Không đột phá cảnh giới thời gian dị tượng, lập tức bị một tiếng này tiếng nói đè ép xuống dưới. Nương theo lấy thế gian vạn vật đều cảm nhận được một cỗ có thể hủy diệt vạn giới địa thủy, hỏa, phong kiếm ý, tràn ngập nhồi vào vạn giới phía trên. Chúng sinh đều hãi nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia cỗ kiếm ý, trận đại chiến này tiếp tục đến nay, một chút dưỡng thương cổ xưa tồn tại cũng sớm đã bị bừng tỉnh. Thiên Phụ Đế Tuấn cùng Địa Mẫu Hậu Thổ đồng thời hướng phía vạn giới phía trên địa phương nhìn lại. Tại cảm nhận được cái kia cho dù cách xa nhau vô tận tầng hư không, vẫn như cũ có thể đập vào mặt thông thiên kiếm ý. Thông thiên giáo chủ, Thiên Phụ Đế Tuấn sắc mặt rung động. Hắn tại cái này nhân vương trên thân có tính toán. Địa Mẫu Hậu Thổ tâm tình chấn động. Linh Bảo Thiên Tôn đi qua thân xuất hiện, tại cái này một cỗ kiếm ý phía dưới, thậm chí ngay cả Tôn Ngộ Không đột phá dị tượng đều bị áp chế lại. Giống, thời gian sông dài phía trên, truyền đến con khỉ kia kiệt ngạo gầm thét, thông thiên, lại tại ngay sau đó một khắc, Lục Thanh Bình cảm nhận được tại cỗ này, kiếm đến, kêu gọi phía dưới. Thân thể của mình không bị khống chế, muốn lần theo cái kia cổ xưa đạo cung ở trong kêu gọi mà đi. Sắc mặt hắn lại tại lúc này bình tĩnh trở lại. tâm hồ ở trong đều không hề bận tâm. Bước chân mặc dù không bị khống chế hướng bên kia đạp đi, nhưng dưới thân thể của hắn thời gian thủy triều cũng kịch liệt quay cuồng lên. Có thể thấy được trong đó thời không bọt nước, lộ ra ra từng màn cảnh tượng. Kia là một thanh kiếm, đi theo một vị áo xanh đạo tổ quét ngang chư thiên vạn giới. Đi chu tiên, diệt Phật, thí thần, táng người từng màn kỷ nguyên tranh cảnh. Nguyên lai, nhân tộc nhân vương đúng là linh bảo thiên tôn chuôi này bội kiếm. Phát hiện này, chiếu vào vạn giới chúng sinh tầm mắt ở trong. Bất quá, lại tại những thứ này tranh cảnh lộ ra tại thời gian sông dài bên trên thời điểm. Chúng nhao nhao như trong nước bọt nước, một vài bước theo sông dài ở trong dâng lên, ngưng hiện một thanh kiếm, một thanh cổ sơ vô cùng kiếm, kiếm khí ngút trời nhiếp vạn giới. Hắn kiếm thể thon dài, theo trên đó nhỏ xíu hoa văn bên trong lộ ra ra khỏi núi sông Nhật Nguyệt. Mênh mông bách tộc cảnh tượng, cùng từng màn nhân tộc lưu huyết phiêu lỗ, xác chết thành núi hình tượng, chạm. Lại một khắc, chỉ nghe thời gian sông dài bên trong Lục Thanh Bình lạnh lùng một tiếng. Thông thiên giáo chủ, chỉ dựa vào đi qua chi theo hầu, sao dám mưu toan trưởng khống lục mỗ. Một câu rơi, thân hình của hắn tại thời không sông dài bên trên bất động như núi. Nương theo lấy cái kia một tiếng, chạm, chữ, đạt được thiên đế pháp thân cùng ngọc hoàng pháp thân các loại pháp lý đổ vào sau hắn cảnh giới. Đã sớm sờ đến thời gian biên giới, cái này thông thiên giáo chủ một tiếng, kiếm đến, tựa như hắn đâm rách thời gian bình cảnh một cây châm. Để hắn nước chảy mây trôi bước vào chí tôn tam trọng thiên. Thuận lợi chém tới thanh bình kiếm theo hầu. Hắn chém ra thanh bình kiếm căn nguyên. Tự thân không hề bị đến triệu hoán. Siêu, bị một chảm mà ra thanh bình kiếm. Tự nhiên vừa bay mà đi. Chui vào hỗn độn đạo cung bên trong. Trở lại vỏ kiếm kia ở trong. Oanh. Làm Tôn Ngộ Không còn tại thời gian sông dài bên trên lần nữa khôi phục chân thân thời khắc. Lục Thanh Bình lại tại thông thiên giáo chủ, ngoài ý muốn viện trợ, phía dưới. Sớm chém tới tích thân, hắn một cái tay nhô ra, chui vào thời gian sông dài bên trong, đánh về phía Tôn Ngộ Không, đồng thời bước chân đạp động, lao thẳng tới hỗn độn đạo cung thông thiên giáo chủ mà đi. Linh bảo thiên tôn đi qua tích thân, một bộ bên ngoài thân, cũng muốn thao túng lục mỗ. Nương theo lấy một bước này bước ra, thẳng hướng hỗn độn đạo cung đồng thời gian sông dài bên trong, giống, Tôn Ngộ Không hai con ngươi nổi lên khủng bố tia sáng. Tựa như ngàn vạn mặt trời tại song đồng thiêu đốt, lấy chưa thể hoàn toàn ngưng thực chân thân nghênh kích một trưởng này. Lại bị lại một lần nữa trấn áp, rõ ràng là hắn trước tiên ở cực lớn áp bách dưới chém tới tích thân. Kết quả Lục Thanh Bình đằng sau lại chạm tích thân, so hắn lại càng dễ, trạng thái càng tại đỉnh phong, tại hắn còn không có hoàn toàn vững chắc chân thân thời khắc. Liền sớm đánh tới, một trưởng tung tích, bao trùm cái kia một phiến thời không pháp tắc đều bị đè sập. Tôn Ngộ Không bị một trưởng ép xuống, theo thời không sông dài bên trong rơi xuống, rơi vào hỗn độn, rớt xuống vạn giới, đánh vỡ tầng tầng thứ nguyên, giống, hầu tử răng nanh bên ngoài lật, hai con người như phun lửa, lại bị gắt gao đặt ở dưới lòng bàn tay hóa thân một ngọn núi, đem hắn đặt ở một phương nào không biết tên chỗ thứ nguyên chỗ sâu. Hỗn độn đạo cung ở trong, ổn thỏa bồ đoàn thanh niên đạo nhân nhìn chăm chú lên cái kia không có bất kể đối thủ nào liên lụy. Từng bước một rút ngắn thời gian, đạp nát tầng tầng thiên địa, hô hấp ở giữa liền muốn chạy tới Lục Thanh Bình. Sư tôn, đa bảo đạo nhân kinh hô, hắn không nghĩ tới thông thiên giáo chủ một tiếng kiếm đến. Vậy mà là trái lại trợ Lục Thanh Bình một chút sức lực. Phanh phanh, chỉ là một cái hô hấp, Lục Thanh Bình cái kia vĩ ngạn lãnh khốc khí tức, liền tựa như 100.000 thiên khung chèn ép tới, khiến tòa này hỗn độn đạo cung mái nhà cùng chấn động. Ngoài cung hỗn độn khí bị nháy mắt sấy khô, nhưng mà bồ đoàn bên trên thanh niên đạo nhân lại là trong mắt mang theo nếu có điều không thất vọng. Chém tới đi qua, còn không thể chiếu thấy bản thân, để ngươi trông thấy mình diện mục thật sự sao? Tại một tiếng này lời nói phía dưới, Lục Thanh Bình sát ý một quyền, đã nhập vào cái này hỗn độn đạo cung ở trong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN